Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 10, chiếm lấy tất cả tài bảo. Góc truyện audio.com, kim tệ đối với Tiêu Long tới nói cũng là có không nhỏ trợ giúp, dù sao hiện tại hắn nhưng là rất nghèo, tổng tài sản còn chưa đến 1 vạn kim tệ, cho nên không chút do dự đem kim tệ thu hết vào. Sau đó hắn liền đem 3 lực chú ý đặt vào 3 cái hộp đá. Đem hộp 3 cái đá mở ra, đập vào mắt Tiêu Long là 3 quyền trục. Một cái là phi hành đấu kỹ Tử Vân Dực, Ưng Chi Dực, một cái là thất thải độc kinh, một cái còn lại là trong nguyên tác bị mục lực lấy đi huyền giai cao cấp đấu kỹ Cuồng Sư Nộ Cương. Cả 3 đều là không tệ vật phẩm, nhất là phi hành đấu kỹ Ưng Chi Dực có thể để cho người tu luyện có được phi hành năng lực. Chỉ có đạt tới đấu linh cấp độ mới có thể trong thời gian ngắn phi hành, tuy nhiên phi hành đấu kỹ lại đem nguyên tắc này phá vỡ, hơn nữa tốc độ phi hành cùng thời gian so với đấu linh còn muốn nhanh. Đem 3 cái quyển trục thu vào nạp giới, Tiêu Long liền đem lực chú ý chuyển sang nơi khác. Đem ánh mắt chuyển sang góc hang động cuối cùng. Trong cái góc cuối cùng đó, có một cái sân hoa nhỏ bị bùn đất đùn đẩy lên, trong sân hoa, từ các loại hoa cỏ trồng trọt trong đó, một cỗ dị hương lượn lờ bay ra. Tiêu Long có thể nhìn thấy vô số loại dược liệu từ bình thường đến quý hiếm bên trong. Từ lam diệp, bạch linh tham quả, tuyết liên tử. Đều là cao cấp dược liệu, thật đúng là giàu có a. Tiêu Long chậc lưỡi nói. Mà đặc biệt nhất hấp dẫn Tiêu Long ánh mắt chính là một gốc cây ở vị trí trung ương của sân hoa, 2 màu hồng bạch luân phiên xuất hiện trên lá. Trên lá của gốc cây này phân ra 2 màu hồng bạch rõ rệt, màu trắng chỉ xuất hiện ở bên trên, bao trùm một chút những vật thể giống như băng tinh, mà màu hồng lửa kia mặc dù xuất hiện ở phía dưới, nhưng lại giống như một đoàn hỏa diễm đang cháy bình thường, 2 loại thuộc tính cùng màu sắc hoàn toàn trái ngược nhau lại kỳ dị sinh trưởng trên một gốc cây thực vật, quả nhiên là vô cùng thần kỳ. Nhàn nhạt sương mù lượn lờ quanh thân của gốc cây này, nhìn qua có vài phần cảm giác như đang được bao bọc bởi cầu vồng. Băng linh diễm thảo, Tiêu Long thần sắc vui mừng nhìn xem gốc cây kia. Băng linh diễm thảo là dược liệu chính để luyện chế huyết liên đan, dùng để thu phục dị hỏa đan dược cần thiết. Sau đó chỉ thấy Tiêu Long lấy ra một cái xúc đất nhỏ, nhẹ nhàng đem gốc băng linh diễm thảo đào lên, bỏ vào một cái bình ngọc rồi thu vào nạp giới. Bây giờ chỉ có một mình Tiêu Long ở nơi này, toàn bộ đồ vật ở nơi này tất nhiều đều là của hắn. Đem toàn bộ đồ vật thu vào, Tiêu Long liền đi đến chỗ bạch cốt khô lâu phương hướng, sau đó xem xét kỹ lưỡng cánh tay bộ xương khô. Chỉ thấy tại khe hở của các xương tay tựa hồ khéo léo cất giấu một quyển trục nhìn qua rất xa xưa. Đây chính là Tiêu Long tìm kiếm Tịnh Liên Yêu Hỏa tàn đồ. Đem tàn đồ thu cất kỹ, Tiêu Long liền cẩn thận xem xét một lần nữa sơn động. Thật kỳ lạ a, vị tiền bối này lúc còn sống nhất định là một vị đấu vương cường giả, hơn nữa còn sắp đột phá đấu hoàng, hắn không thể chỉ có bao nhiêu đây bảo vật. Tiêu Long trong lòng thầm nghĩ, hơn nữa Tiêu Long vẫn còn thấy thiếu một thứ, đó là nạp giới. Một cái cường giả không thể nào không có nạp giới, bên ngoài bảo tàng nhất định chỉ là một phần tài bảo bên trong nạp giới mà thôi, chân chính đồ tốt đều ở trong nạp giới. Tuy nhiên hắn đã xem xét rất kỹ lưỡng hang động nhưng không tìm thấy cơ quan hay. Góc truyện audio.com, chỗ cất giấu nào, một cái người sắp chết không thể nào còn có tâm trạng đi giấu mình nạp giới, cho nên nạp giới của vị cường giả không biết tên này nhất định vẫn còn ở trong hang động. Nếu như không có kiểm tra kỹ càng thì cũng chỉ có bộ bạch cốt kia. Nghĩ đến đây Tiêu Long liền đi đến bộ bạch cốt một lần nữa. Một lần xem xét lại kỹ lưỡng, Tiêu Long liền chú ý đến bộ bạch cốt 2 ngón tay, khóe miệng không khỏi nhếch lên một cái độ cong. Quả nhiên là vậy, nạp giới vẫn ở trên thân bạch cốt, chỉ là do màu sắc nạp giới trùng với màu sắc bạch cốt cho nên rất khó phân biệt. Nếu như chỉ chú ý đến bên ngoài tài bảo, như vậy sẽ bỏ qua chân chính cơ duyên. Đem 2 cái nạp giới lấy xuống, Tiêu Long bắt đầu kiểm tra. Ngay lập tức khóe miệng hắn không thể ngừng cười được, một cái nạp giới bên trong là công pháp, đấu kỹ, vũ khí và còn có ma hạch, hơn nửa số lượng còn không ít. Công pháp cùng đấu kỵ cũng có hơn 100 bộ, địa gia có 2 quyển, huyền giai cũng có mấy chục quyển, ma hạch thì nhiều vô kể, số lượng lên đến mấy trăm khỏa, ngũ cấp ma hạch cũng có hơn 10 viên, tứ cấp cùng tam cấp cũng có mấy chục viên, vũ khí cũng không cần phải nói. Một cái khác nạp giới là đan dược cùng dược liệu, phần lớn đều là tứ cấp đan dược, trong đó còn có 1 viên ngũ phẩm đấu vương đan. Dược liệu thì cũng có không ít, thượng phẩm dược liệu cũng có 10 mấy gốc. Trong nguyên tắc Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên không có phát hiện ra cái nạp giới này, nhất định là không có thời gian tìm kiếm đi, dù sao có mục lực tên kia đuổi tới. Đã lấy được toàn bộ tài bảo, Tiêu Long cũng không có tiếp tục ở lại sơn động mà là xoay người rời đi. Hiện tại hắn cần tìm một chỗ để ở lại ma thú sơn mạch lâu dài. Sơn động này mặc dù rộng lớn nhưng cũng không thích hợp ở lại. Hắn muốn tìm một nơi có linh khí dồi dào để tu luyện tại thời gian ở ma thú sơn mạch này. Cách chương.